Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 50 hài tử tới đúng là thời điểm. Ta không quen biết ngươi, Tô Nhiễm lắc đầu, đối phương ngẩn người. Liền cười nói, trước kia chúng ta đích xác không nhiều ít lui tới. Chính là ta cũng đã nghe cha ta đề qua ngươi rất nhiều lần. Đúng rồi, cha ta ngươi khẳng định nhận thức, hắn kêu Trần Kỳ Sơn. Chính là chúng ta Ô Sơn trấn trên duy nhất một cái cử nhân, a là ngươi, ngươi là Trần lão gia nhi tử. Hoàng thị vừa nghe, nàng đoan liền nghĩ tới. Sau đó nàng phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh đem Tô Nhiễm cấp kéo đến phía sau giấu đi. Ta khuê nữ đều đã gả chồng, cha ngươi không cũng nói không hề truy cứu kia sự kiện sao? Trần công tử lại sửng sốt một chút. Sắc mặt liền không được tốt nhìn, nhưng hắn trên mặt vẫn là dương một mặt cười. Vị này đại thẩm, người nghĩ sai rồi, hôm nay ta sở dĩ tự mình tới cửa tới tìm Tô đại tỷ nhi. Là phụng cha ta ý tứ, ta vì chính là một chuyện tốt, đối chúng ta hai nhà đều có chỗ lợi, chuyện tốt. Không có khả năng, có chuyện tốt nàng đại bá khẳng định liền trước đoạt đi rồi. Làm sao cho chúng ta? Hoàng thị vẫn là lắc đầu, Trần công tử ra mặt liền nhịn không được trừ trừ. Hắn trực tiếp nhìn Tô Nhiễm, Tô đại tỷ nhi, ta hôm nay riêng tới cửa tới bái phỏng ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền vẫn luôn làm ta đứng bên ngoài đầu thổi gió lạnh. Tô Nhiễm liền cúi đầu, ngươi mời vào đi, Nhiễm tỷ nhi, Hoàng thị liều mạng đối nàng đưa mắt ra hiệu, Tô Nhiễm lắc đầu. Nương, không có việc gì, Lý nhị ở đâu? Có như vậy một người cao lớn nam nhân ở, những người này không dám đem bọn họ cấp thế nào, nhìn xem bên cạnh thừa dịp một khuôn mặt Lý nhị. Như vậy cao cao đại đại vóc người đích xác thực làm người yên tâm. Hoàng thị mới nhẹ nhàng thở ra, nàng liền chạy nhanh đem Tô Nhiễm cấp hướng Lý nhị bên người đẩy đẩy. Chính mình gắt gao nắm Thu tỷ nhi tay, lúc này mới tiến lên đi mở cửa, vào phòng. Tô Nhiễm chiêu đãi Trần công tử ngồi xuống. Trần công tử đem cái này trong viện nhìn quét một hồi. Hắn liền gật đầu, xem ra các ngươi nhật tử đích xác quá đến kham khổ. Tô Nhiễm vẫn như cũ buông xuống mi mắt. Trần công tử ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Cũng đúng, Trần công tử thân là Ô Sơn trấn trên duy nhất một cái cử nhân nhi tử. Từ nhỏ không nói sống trong nhung lụa. Nhưng gia cảnh khẳng định so Tô Nhiễm trong nhà khá hơn nhiều. Cùng hắn lui tới cũng đều là thân phận địa vị cùng Trần lão gia không sai biệt lắm văn nhã người. Giống Tô Nhiễm hoàng thị này đó trong thôn, còn có này vừa thấy liền rách tung tóe phòng ở, hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, kỳ thật hắn trong lòng cũng không lớn kiên nhẫn, chỉ là phụ thân công đạo, hắn cũng không dám không vâng theo cho nên hiện tại. Nếu Tô Nhiễm đều nói như vậy, hắn cũng liền không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền cùng nàng nói. Kỳ thật lúc này đây, ta là tới thỉnh Tô đại tỷ nhi ngươi đi nhà ta tửu lầu làm việc. Tô Nhiễm nghe xong lập tức liền lắc đầu, ta không đi. Trần công tử mặt hơi hơi trầm xuống. Ngươi trước đừng nói như vậy a, ta lời nói đều còn chưa nói xong lý. Lần đó ngươi bán cho nhà ta huân thịt thực đơn. Cho tới bây giờ còn thực chịu khách nhân hoan nghênh, ăn Tết thời điểm nhà ta dùng để đại khách cũng lần có mặt mũi. Này đó đều là ngươi công lao. Trước đó vài ngày Tết Nguyên Tiêu, người đi hoa trên đường bán bánh trôi. Cha ta cũng gọi người mua một chén trở về ăn. Phát hiện kia tư vị không thể so nhà ta tửu lầu đầu bếp làm được kém. Còn có ngươi giúp thị trấn Đông Đầu mua mặt quán tiền đại gia gia chủ ý ngao nước canh sự chúng ta. Cũng biết, như vậy nghĩ, người chủ nghệ khẳng định không tồi, ở nông thôn cái này địa phương vẫn là quá mai một. Cho nên cha ta liền nghĩ, dứt khoát thỉnh ngươi đi nhà ta tửu lầu phát huy sở trường. Một tháng cho ngươi 300 văn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta thiên, 300 văn, Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi nghe được lời này. Hai người đều nhịn không được che miệng lại hô nhỏ, Trần công tử cũng đắc ý nhìn Tô Nhiễm. Cái này giới vị đủ để biểu hiện nhà ta thành ý. Ngươi cần phải biết, nhà ta sau bếp làm 10 năm sau đầu bếp 1 tháng cũng mới 1 lượng bạc tử, ta biết các ngươi rất có thành ý, chính là thực xin lỗi. Ta còn là không thể đi, mặc kệ hắn nói như thế nào. Tô Nhiễm vẫn là tiếp tục lắc đầu, Trần công tử mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, vì cái gì? Hắn không cao hứng hỏi, bởi vì ta mang thai, Tô Nhiễm nhẹ giọng trả lời, Trần công tử chính là sửng sốt. Hoàng thị cũng mới phản ứng lại đây, nàng liền chạy nhanh gật đầu, không sai, nhà ta Nhiễm tỷ nhi mang thai, 2 ngày này mới phát hiện, vừa rồi đi cách vách thôn đường đại phu nơi đó xem qua, đều 2 tháng, lại quá mấy ngày, nàng bụng liền phải nổi lên tới, kia còn như thế nào đi tửu lầu làm việc a? Nguyên lai là như thế này, Trần công tử gật gật đầu, một khi đã như vậy. Vậy ngươi đích xác không thích hợp đi nhà ta tửu lầu làm việc. Nếu như vậy, vậy chờ ngươi tiên sinh xong hài tử rồi nói sau. Nói, hắn liền đứng dậy chạy lấy người, Tô Nhiễm vội vàng cùng Lý Nhị cùng nhau đem hắn đưa ra môn đi, đám. Người đi rồi, Hoàng thị còn ở che lại ngực không ngừng thở dài. 1 tháng 300 văn lý. Này việc nhưng thật ra thật không sai. Nhiễm tỷ nhi ngươi nếu có thể tiếp. Ngươi cũng là có thể nhẹ nhàng không ít, chỉ tiếc a, ngươi trong bụng hài tử tới không phải thời điểm không? Hắn tới đúng là thời điểm, Tô Nhiễm lại lắc đầu nói, Hoàng thị sửng sốt. Liền nghe Tô Nhiễm lại nói, ai biết bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì? Cái này Trần lão gia nhưng khó đối phó, nói được cũng là, Hoàng thị theo nàng nói nghĩ nghĩ. Lại đem đầu một chút. Hắn có thể cùng ngươi đại bá hợp nhau hòa tới làm ra loại chuyện này. Tưởng đều biết khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Hắn đứa con trai này cũng là, ngồi ở chỗ kia âm u. Quả thực so với hắn cha còn đáng sợ. Nói nữa, người đại bá toàn gia còn ở trấn trên lý. Ngươi một người đi, bọn họ nếu là khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Không được không được, nơi đó ngươi vẫn là không đi hảo. Hoàng thị đời này không có đi qua nhiều ít địa phương. Kiến thức quá người lợi hại nhất chính là Tô Thành Tài toàn gia. Hiện tại ở nàng trong trí nhớ, Tô Thành Tài một nhà còn cùng hồng thủy mãnh thú dường như. Nàng theo bản năng liền muốn tránh tránh, cũng tưởng lôi kéo chính mình nhi nữ cùng nhau tránh né, thấy nàng không cần chính mình khuyên như. Thế nào cũng đã nghĩ thông suốt, Tô Nhiễm cũng liền gật đầu. Việc này coi như nó không phát sinh quá đi. Chúng ta tiếp tục an an ổn ổn ở nông thôn quá chúng ta cuộc sống gia đình. Những cái đó không nên kiếm tiền. Chúng ta đừng si tâm vọng tưởng, không sai. Chỉ cần cùng ngươi đại bá bọn họ có quan hệ người. Chúng ta đều cách khá xa xa. Không thể trêu vào chúng ta liền trốn. Hoàng thị cũng liều mạng gật đầu, bất quá. Dù sao cũng là 1 tháng 300 văn lý. Nếu là có này 300 văn, mỗi tháng giao cho Giang thị tiền liền có lai lịch, như vậy tưởng tượng, Hoàng thị vẫn là có chút thịt đau. Nàng nhịn không được che lại ngực trở về phòng đi thu tỷ nhi cẩn thận đỡ nàng, Tô Nhiễm cũng nhìn. Xem Lý Nhị, chúng ta cũng trở về đi. Lý Nhị gật gật đầu, giống nhau sam thượng nàng cánh tay, đem nàng cấp đỡ đến vững vàng, chờ vào phòng. Tô Nhiễm liền phát hiện Lý Nhị lại bắt đầu không thích hợp. Người nam nhân này đỡ nàng vào phòng liền thế nào cũng phải kêu nàng lên giường nằm. Tô Nhiễm tưởng xuống đất đi một chút hắn đều không đồng ý. Này liền tính, nàng hảo hảo ở trên giường nằm đi. Hắn còn cùng bên ngoài tiểu hoàng cẩu dường như, không ngừng đổi tới đổi lui. Một hồi cấp Tô Nhiễm bưng tới một ly nước ấm, một hồi tới sờ sờ nàng đầu. Một hồi lại hỏi nàng có hay không cái gì muốn ăn. Tới tới lui lui, Tô Nhiễm đầu đều mau bị hắn cấp vòng hôn mê. Người có thể ngồi xuống nghỉ sẽ đi. Ta cái gì đều không cần. Tô Nhiễm không thể nhịn được nữa khẽ gọi, Nga, người nam nhân này lập tức nghe lời ngồi. Xuống, chính là mông mới dựa gần ghế không nhiều lắm sẽ. Hắn liền lại nhịn không được đứng lên. Ta còn là lại đi trên núi chuẩn bị món ăn hoang dã trở về. Tốt xấu cho ngươi bổ bổ, ngươi cho ta đủ rồi a. Tô Nhiễm mau điên mất rồi. Nàng một phen đem người nam nhân này cấp túm đến mép giường ngồi hạ. Trong nhà cá cũng chưa ăn xong. Cấp cái gì, ta hiện tại cũng không đặc biệt muốn ăn. Có lời nói khẳng định sẽ cùng ngươi nói. Hiện tại, chúng ta vẫn là tới nói vị này Trần công tử đột nhiên đến phóng sự tình đi. Nói lên vị này thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng Trần công tử. Lý Nhị giữa mày chính là một ninh, hắn không có hảo ý, hắn trầm giọng nói, Tô Nhiễm gật đầu. Ta cũng phát hiện, chỉ là ta không nghĩ ra, bọn họ như thế nào sẽ nghĩ đến muốn mời ta đi tửu lầu làm việc. Chẳng lẽ bọn họ thật đúng là hoài nghi ta ẩn giấu cái gì thực đơn vẫn luôn không chịu bán cho bọn. Họ, có lẽ là như thế này. Có lẽ, bọn họ còn có nhiều hơn ý tưởng, càng nhiều ý tưởng. Đó là cái gì? Tô Nhiễm cũng không cầm nhíu mày, nhưng lập tức, một bàn tay to ấn ở nàng cái trán. Thô lệ ngón tay nhẹ nhàng đem nàng mày cấp xoa khai. Mặc kệ là cái gì? Ngươi cự tuyệt, vậy không có việc gì, cũng là Tô Nhiễm nhẹ xả giận. Một tay nhịn không được nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ. Cho nên nói, đứa nhỏ này tới thật là thời điểm. Bằng không, ta thật đúng là không biết như thế nào cự tuyệt cái này Trần công tử. Ân, Lý Nhị cũng gật gật đầu. Bàn tay dán ở nàng mơ u bàn tay thượng. Cùng nàng cùng nhau cảm giác hài tử tồn tại. Hết chương.